Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, 3 ngày học tiếng địa phương. Không có tại động vật vườn dạo qua. Lợn rừng vương tại đèn flash bên dưới ngây ngẩn cả người một lát. Kỳ thật trước sau cũng không có quá đứa ở phu. Một bên khác, Lý Nghiễm Lượng, Lý Nghiễm Phúc hai huynh đệ đã thừa cơ đem tiểu đệ Lý Nghiễm Niên kéo xuống dưới. Người đông thế mạnh, cùng một chỗ lui, tại vũ khí không tiện tay dưới tình huống. Không ai dám đánh giá thấp một đầu 500 cân giống đực lớn lợn rừng lực sát thương. Mà lại các thôn dân cũng không thể thật đánh bạc mấy cái mạng đi cùng lợn rừng liều mạng. Giang Triệt vừa ngồi trở lại trường học cửa sân tiểu trúc ghế dựa. Trong tay còn mang theo bộ kia ni công máy ảnh. Nhìn một chút, trước mặt mới từ ruộng bậc thang xuống thôn Trà Liêu già trẻ lớn bé đều tại. Đều đứng đấy, Giang Triệt đành phải cũng đứng lên. Vừa lão tây, bên trong hủ bên trên loại cái. Gọi là đem cơ a. Đột nhiên có người nói chuyện. Vị này cũng không biết là ở đâu nhìn qua một hai bộ phim Hong Kong. Nói không phải tiếng địa phương. Nhưng cũng không phải đứng đắn tiếng phổ thông hoặc tiếng Quảng Đông. Ngoặc kép, ân, là, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Trong lòng phiền muộn nói. Liền lộ ra ngươi kiến thức rộng rãi. Ta rõ ràng cũng không chuẩn bị nói nó là dẫn lôi pháp khí cụ. Ta chỉ là, có chút muốn thử một chút. Xem cái gì cũng không nói lại là cái tình huống như thế nào kia mà. Đang đối mặt trong đám người. Lý Nghiễm Niên cha mẹ một bên cho tiểu nhi tử cẩn thận kiểm tra. Một bên vừa khóc lại mắng một hồi lâu. Rốt cục chậm xuống tới. Cùng hai huynh trưởng cùng một chỗ. Đẩy Lý Nghiễm Niên phía sau lưng. Nói. Đi. Cho Giang lão sư đập kích thước. Đây là cứu mạng ân. Lý Nghiễm Niên xem ra 20 tuổi. Hết sức cường tráng một cái chàng trai. Nghe vậy gật đầu. Xoay người lại liền muốn quỳ xuống. Giang Triệt vội vàng đem người đỡ lấy. Thuyết phục. Này không cần. Rộng năm đại khái còn lớn hơn ta 1-2 tuổi đâu. Đầu này dập đầu. Đối ta đối với hắn cũng không tốt. Hắn nói có ý tứ là kiêng kỵ. Như thế người của Lý gia đổ cũng không dễ miễn cưỡng nữa. Lý Nghiễm Niên cứng lại ở đó quay đầu xem cha mẹ cùng đại ca. Không biết làm thế nào mới tốt. Cái kia, nhà của ta em bé báo danh đến trường A. Lão đại Lý Nghiễm Lượng do dự một chút nói. Ba em bé, báo hai cái được không? Bên cạnh biên lão nhị Lý Nghiễm Phúc nói. Ta đây nhà hai em bé cũng báo một cái. Bọn hắn đem cái này coi như cảm kích cùng hồi báo. Giang Triệt gật đầu tiếp nhận. Nhìn xem vừa vặn người đều tại. Thừa cơ nói rõ lý do nói. Kỳ thật đọc sách là vì bọn nhỏ tốt. Chúng ta thôn Trà Liêu cũng không thể bối phận bối đều không biết chữ. Cứ như vậy trong núi ổ đi xuống đi. Có mấy cái gật đầu. Bao quát lão thôn trưởng. Thế nhưng càng nhiều người giữ yên lặng. Thế nhưng là Giang lão sư. Ta nói một lời chân thật. Người cảm thấy nơi này có mấy cái em bé có thể học tới tiền đồ. Giống như ngươi nâng bên trên cơm nhà nước bát. Trong đám người có người nói. Cái kia muốn đọc không đi ra. Trì hoãn nhiều năm như vậy. Tiêu xài thế này nhiều tiền. Đi quay đầu lại vẫn là đặt trong đất đào lừa bịp. Không dùng được. Cái kia theo một đời trước đến học lấy viết cái danh nhi đi làm công việc. Có cái gì khác biệt. Đoạn văn này nói xong. Trong đám người đều là gật đầu. Nó hiển nhiên đại biểu rất nhiều người tiếng lòng. Những năm này ngành chính phủ cũng tốt. Qua lại lão sư cũng tốt. Lần lượt tuyên truyền. Các thôn dân cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Bọn hắn cũng biết. Nếu như hài tử thật có thể thi đậu trung chuyên. Thi lên đại học. Tương lai sẽ có tiền đồ. Sẽ được sống cuộc sống tốt. Vấn đề liền bọn hắn chỗ mắt thấy tình huống. Từ trong thôn đến trong thôn. Cũng không có nhiều người như vậy thật có thể đọc lên cái tiền đồ. Mà lại đoạn đường này đọc xuống tiền. Bọn hắn cũng chi không nổi. Không thường nổi. Một gia đình nghiêng hắn hết thảy tầm 10 năm. Hài tử đọc không đã có tiền đồ. Cái kia chính là bồi thường. Đây là đạo lý của bọn hắn. Cũng không phải là hoàn toàn không phải đạo lý. Đạo lý kia thật đúng là không dễ phá. Bởi vì thật muốn tính như vậy. Thời đại này tuyệt đại đa số sơn dân đưa hài tử đọc sách đều phải bồi. Giang Triệt nở nụ cười nói. Ta là theo trong thành tới. Trong thành hiện tại một cái sẽ làm giày gia sư phó một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Các ngươi biết không? Không ai có thể trả lời. 30 khối. Giang Triệt thuận miệng nói cái đại khái con số. Sở Trường khoa tay lấy. Các thôn dân một cái tất cả đều gỗ ở nơi đó. Có người tại tách ra đầu ngón tay. Một ngày 30. Hai ngày 60. Ba ngày nhỏ 100. Một tháng. Một năm. Mẹ. Coi không ra. Một năm liền là 1.950.000 khối. 8 tuổi Khúc Đông Nhi đứng tại Giang Triệt bên người. Lôi kéo góc áo của hắn. Khoa trương dương cái miệng nhỏ nhắn. Trừng mắt lóe sáng mắt to hướng về đám người nói. Vạn nguyên hộ nha. Liền trong thôn mở máy kéo mã Đông Cường cũng không đuổi kịp. Này tiểu tinh linh quá thông minh. Nhớ kỹ cũng liền đọc qua hơn một năm sách đi. Mặt khác liền là tiền nhiệm dạy học giáo sư rời đi thời điểm lưu cho nàng vài cuốn sách mà thôi. Khó trách loại điều kiện này hạ tướng đến chả có thể lên Thanh Hoa. Giang Triệt vui vẻ vuốt vuốt nàng cái ót. Nói tiếp, những cái kia làm giày sư phó cũng không có đọc được trung chuyên. Đại học, đám người không có hưởng ứng. Một cỗ xúc động bị cố gắng đè nén. Nhưng là các ngươi đi được không? Giang Triệt đem ngữ khí trầm xuống. Vô tình đả kích nói. Các ngươi không đi được. Các ngươi đi ra ngoài liền tiếng phổ thông cũng sẽ không nói. Liền địa danh cũng không nhận ra. Mà lại, các ngươi liền đi ra lá gan đều không có. Coi như đi ra, có sư phó chịu dạy. Hắn nói chuyện, các ngươi rất nhiều người như thế vẫn là nghe không hiểu. Cứ như vậy mấy câu. Kỳ thật thư miệng nói bậy thành phần không nhỏ. Thế nhưng trong đám người kích động một cái đã biến thành thất lạc. Các ngươi nghĩ khiến cho con của mình cũng giống như các ngươi. Sau đó cháu trai cũng giống vậy. Giang Triệt lạnh lùng nói hết lời. Nhìn chung quanh một vòng. Tâm ngoan được bản thân đều có chút hư. Này nâng lên hạ xuống. Thôn Trà Liêu các thôn dân Triệt để bị đả kích hỏng. Cách một hồi. Giang Triệt mới nói. Khiến cho hài tử đọc điểm sách đi. Có thể đọc tiền đồ tốt nhất. Nếu không được. Có thể nhận cái đường. Nói một câu, học thứ gì, có thể đi ra ngoài. Một đoạn này lời nói hắn nói đến bình tĩnh mà khẩn thiết. Thôn dân bên trong nghe không hiểu cũng có người bên ngoài hỗ trợ phiên dịch toa thuốc nói. Không ít người ngẩng đầu, đều lấy ánh mắt nhìn xem Giang Triệt. Đang tự hỏi, đang do dự, vậy ngươi đọc như vậy tiền đồ, không phải là tới chúng ta nơi này. Toàn bộ diện mạo đã không thành hình người lại Hán Vương Địa Bảo đột nhiên xuất hiện. Nửa tiếng địa phương nửa tiếng phổ thông nói. Cười chúng ta sẽ không tiếng phổ thông. Ta dùng hạp nguyên lời nói mắng ngươi. Ngươi nghe hiểu được sao? Nói xong, phảng phất tìm được điểm thăng bằng. Lật về một thành, hắn đắc ý cười rộ lên. Trùng hợp như vậy, Giang Triệt cười một cái. Nói tiếp, ba ngày ta liền có thể học được hạp nguyên phương nói. Ngươi tin hay không? Đi theo ta đọc sách liền là lợi hại như vậy. Học cái gì cũng nhanh. Vương Địa Bảo cứ thế một cái. Không cam lòng yếu thế lập tức nối liền. Vậy ngươi 3 ngày học không được nói thế nào? Trước đó dẫn trợ cấp không tính. Năm nay giáo dục trợ cấp. Người cũng cho không ta. Hắn cảm thấy mình cuối cùng thông minh một lần. Bắt cái lỗ thủng. Các thôn dân kỳ thật cũng là không sai biệt lắm cái nhìn. Bọn hắn là không có tầm mắt. Thế nhưng tiếng địa phương thứ này cũng không cần cái gì tầm mắt. Liền là bên cạnh bọn họ sự tính. Đừng nói người bên ngoài. Bản huyện đều có 10 dặm khác biệt âm nói chuyện. Bọn hắn chưa từng thấy có người có thể học nhanh như vậy. Gồng gánh con trèo núi người bán hàng rong đi mấy năm trôi qua cũng còn chưa chín kỹ. Trước kia lão sư đợi nửa năm cũng không thấy có thể nói. Bọn hắn có thể nghe hiểu vài câu cũng không tệ rồi. Trong đám người có người hô. Thật bản lãnh lớn như vậy. Nhà của ta em bé liền cùng ngươi đến trường. Coi như đọc không đã có tiền đồ. Về sau đi ra ngoài học tay nghề cũng tốt. Đi. Giang Triệt cười trực tiếp đáp ứng. Đưa ánh mắt chuyển nói với Vương Địa Bảo. Cái kia cứ như vậy nói. Ta thua. Giáo dục trợ cấp khoản cho không ngươi. Ngươi thua. Đập nồi bán sắt đưa hài tử đến trường. Hắn kỳ thật cũng không phải là nhất định phải Vương Địa Bảo. Hài tử bên trên bao nhiêu học. Hắn là đang thay đổi thôn Trà Liêu, đây là cất bước. Trông thấy Giang Triệt nụ cười. Vương Địa Bảo không hiểu hoảng hốt một cái. Học sinh này từ đục đến mức nào? Ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn. Sợ chuyến đi vào là cái cục. Vương Địa Bảo suy nghĩ cái triệt. Do dự một chút nói. Là toàn thôn trợ cấp khoản đều cho không? Hắn lúc này cũng không đần. Dự bị kéo cái mặt trận thống nhất. Được a, vậy liền toàn thôn đều cùng ta cược. Các ngươi thắng. Giáo dục trợ cấp khoản qua lại bất kể. Năm nay toàn phát. Thua. Các ngươi đập nồi bán sắt đưa hài tử đến trường. Không đưa. Mấy năm cùng tính một lượt. Ta gọi đồn công an người tới bắt. Nói xong. Chờ đợi. Không ai lên tiếng phản đối. Vương Địa Bảo âm mưu đạt được. Đắc ý. Cười nói. Đi. Ta đây thay đoàn người nói một câu. Lão Cốc gia các ngươi một nhà. Lý Nghiễm Lượng các ngươi một nhà. Trả lại có mấy cái kia dự bị tốt muốn đưa em bé đi học. Ta đều trước tiên nói rõ. Các ngươi cũng không thể vụng trộm đi dạy hắn. Ba ngày này, mọi người ai cũng đừng phản ứng đến hắn. Lẫn nhau nhìn kỹ. Ta nhưng đều là thôn lân cận. Đây chính là toàn thôn không sai biệt lắm mỗi hộ đều có tiền. Cùi trỏ không thể như thế ra bên ngoài ngoặt. Cứ như vậy đem đường toàn phá hỏng. Dù cho Giang Triệt thật lợi hại như vậy. Vừa học liền biết. Thế nhưng hắn liền một chút khả năng cũng không lưu lại. Còn sợ cái gì? Vương Địa Bảo nói xong đánh bàn tay. Cảm thấy ổn. Có giáo dục trợ cấp đặt chỗ ấy đâu. Các thôn dân phần lớn sợ truy cứu. Nghĩ kỹ chỗ. Không đứng ra hát đệm nhưng cũng không phản đối. Về phần lão thôn trưởng mấy cái. Lý Nghiễm Lượng gia huynh đệ cha mẹ. Bọn hắn lo lắng nhìn xem Giang Triệt. Lại cũng đúng như Vương Địa Bảo nói. Ngay trước nhiều như vậy thôn dân trước mặt. Cùi trỏ không tốt trực tiếp ra bên ngoài ngoặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.